Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 942, chương 941, ngàn dặm truy kích. Còn cần bản quân tiếp tục khảo nghiệm các ngươi kỵ sĩ tinh thần sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ thân thể đều là nhịn không được run một cái. Trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ hoảng sợ đến. Giờ khắc này bọn họ cảm nhận được Lam Phong khủng bố, mà lại từ Lam Phong thực lực cùng bày ra thủ đoạn, khiến cho đến bọn hắn không tự chủ được liên tưởng đến Lam Phong thân phận. Mang theo nồng đậm hoảng sợ run rẩy thanh âm thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Ngươi là Tyrant. Giờ khắc này, Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ rốt cục biết bọn họ giờ phút này đối mặt người là ai. Đây chính là hắc ám thế giới chúa tể một trong, tứ hoàng một trong Tyrant, đủ để theo hắc ma mời đẹp kinh khủng tồn tại. Cho dù là phóng nhãn bọn họ địa ngục Thâm Uyên cái này tổ chức to lớn bên trong cũng là tuyệt thế. Cao thủ y hệt, cũng không phải bọn họ đủ khả năng chống lại. Xem ra, các ngươi cũng không ngốc. Nghe được Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ lời nói, nhìn thấy bọn họ cái kia hoảng sợ cùng hãi nhiên bộ dáng, Lam Phong cũng không có nếu không thân phận của mình, mà chính là điều mở miệng cười nói. Đáng chết, người không phải tại quân vương điện tổng bộ a? Làm sao lại ra bây giờ đang nơi này? Nhìn thấy Lam Phong cũng không có phủ nhận, Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ sắc mặt trắng bệch, miệng bên trong nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng tới. Hắc ma đem bọn hắn lưu tại luyện ngục thành tiếp tục tìm kiếm trọng thương nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân. Thế nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới quân vương điện chúa tể, tứ hoàng một trong Tyrant vậy mà lại tại luyện ngục thành bên trong xuất hiện. Giờ khắc này, Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ trong lòng hoảng sợ cùng rung động làm sao cũng vô pháp dùng lời nói mà hình dung được. Tuy nhiên bọn họ lâu dài đều ngốc tại địa ngục Thâm Uyên tổng bộ, nhưng là liên quan tới hắc ám thế giới tứ hoàng một trong Tyrant nghe đồn thế nhưng là nghe nói qua không ít, nhưng là bọn họ làm thế nào cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày gặp được cái này kinh khủng tồn tại. Khó trách gia hỏa này dám nói ra muốn đem địa ngục Thâm Uyên nhổ tận gốc lời nói tới. Đem bọn ngươi biết nói hết ra đi, ta lưu các ngươi toàn thây, cho các ngươi một thống khoái. Lam Phong không có trả lời Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ lời nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên hai người bọn hắn, nói mà không có biểu cảm gì nói: "Bào, Tyrant đại nhân, có thể hay không cho chúng ta một đầu sinh lộ?" Nghe được Lam Phong lời nói, cảm nhận được hắn trong giọng nói ẩn chứa sát ý, Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ thân thể đều là không khỏi run một cái. Sau đó mãnh liệt mà đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Mang theo hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm bắt đầu từ bọn họ miệng bên trong truyền tới. "Thật có lỗi, các ngươi thương tổn huynh đệ của ta, chết là nhất định phải. Ta duy nhất có thể cho các ngươi cũng là tại các ngươi nói ra các ngươi nắm giữ địa ngục Thâm Uyên cùng Tần Dương tin tức về sau, để cho các ngươi lựa chọn một cái chính mình hài lòng kiểu chết." Lam Phong nói mà không có biểu cảm gì nói: "Xác thực, nếu như có thể đem Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ lưu lại lời nói cho bọn hắn phục dụng Mia Yake độc đan tiến hành khống chế cũng chính là một cỗ không kém trợ lực. Càng là có thể thu hoạch được có nhiều liên quan tới địa ngục Thâm Uyên tình báo tin tức. Nhưng là, bọn họ thương tổn nho nhã Nam Âu Nguyệt Vân, thương tổn hắn Tyrant Lam Phong huynh đệ, mặc dù bọn hắn có cự đại lợi ích giá trị, vẫn là phải chết. Đây là Lam Phong hành sự nguyên tắc, hắn không thể bỏ mặc bất kỳ một cái nào thương tổn hắn huynh đệ bằng hữu hung thủ." Nghe vậy, Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ sắc mặt không khỏi biến đến vô cùng trắng bệch đứng lên. Bọn họ biết tại Tyrant trước mặt bọn họ căn bản cũng không có mảy may quyền nói chuyện, càng không có chút nào có thể theo Lam Phong đàm phán chỗ trống. Hôm nay bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ nhìn nhau, lập tức bỗng nhiên cắn răng một cái, nhẹ nhàng gật đầu, hai chúng ta huynh đệ nguyện ý nói ra có quan hệ với địa ngục Thâm Uyên cùng Tần Dương tin tức. Nhưng là tại chúng ta trước khi chết có một điều thỉnh cầu. Nói, Lam Phong lông mày nhíu lại, trong mắt không kiên nhẫn chi sắc càng phát ra nồng đậm. Tại chúng ta sau khi chết, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta hy vọng Tyrant đại nhân có thể vòng qua luyện ngục nhất mệnh. Thâm Uyên kỵ sĩ cùng hỗn độn kỵ sĩ cắn răng mở miệng nói. Luyện ngục là ai? Lam Phong trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc đến. Đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Luyện ngục cũng là chúng ta địa ngục Thâm Uyên thập nhị hộ pháp một trong. Càng là hai chúng ta huynh đệ ái tâm nữ nhân. Chỉ là đáng tiếc nàng đối hai chúng ta huynh đệ căn bản là. Mặc dù là như thế, hai chúng ta huynh đệ trước khi chết cũng hy vọng Tyrant đại nhân có thể tại về sau quấn nàng nhất. Mệnh, xin nhờ, Thâm Uyên kỵ sĩ cùng hỗn độn kỵ sĩ đối Lam Phong trịnh trọng nhắc nhở nói. Là nữ nhân a, nhìn không ra hai người các ngươi ngược lại là người si tình. Điều thỉnh cầu này ta đáp ứng. Nghe vậy, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lâm vào trầm mặc, sau một lát thì là nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng là, Lam Phong cũng không biết luyện ngục cũng là bắt lấy Lang Vương Tần Dương hung thủ một trong. Nếu không lời nói hắn làm sao cũng sẽ không đáp ứng điều thỉnh cầu này. Cũng không biết khi Lam Phong đối mặt luyện ngục nữ nhân kia lúc lại là dạng gì tình cảnh. Đa tạ Tyrant đại nhân. Thâm Uyên kỵ sĩ cùng hỗn độn kỵ sĩ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Vội vàng hướng lấy Lam Phong bái tạ. Tiếp xuống có thể đem các ngươi biết rõ liên quan tới địa ngục Thâm Uyên cùng huynh đệ của ta Tần. Dương hạ lạc hết thảy tin tức nói hết ra a. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Cũng không có nhóm lửa. Thâm Uyên kỵ sĩ cùng hỗn độn kỵ sĩ nhìn nhau nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức Thâm Uyên kỵ sĩ thì là chậm chậm mở miệng nói. Tyrant đại nhân, bây giờ ngài huynh đệ Tần Dương tuy nhiên tại luyện ngục tháp bên trong bị thương nặng. Nhưng là hắn cũng chưa chết. Bây giờ bị Hắc Ma đại nhân mang theo tiến đến Luân Hồi Chi Thành. Luân Hồi Chi Thành, Lam Phong trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Luân Hồi Chi Thành tới gần Antifen biên giới. Chính là một tòa so luyện ngục thành còn muốn bàng đại cổ lão thành thị. Càng là Hắc Ma Điện quan trọng nhất thành thị một trong. Tại Hắc Ma Điện địa vị gần với Hắc Ma Điện tổng bộ Hắc Ma Thành. Hội tụ Hắc Ma Điện chúng nhiều cường giả tinh nhuệ. Phòng ngự lực cường hãn vô song. Hắn thế lực người căn bản là vô pháp tiến vào bên trong. Nếu như Tần Dương thật sự là bị Hắc Ma đưa đến Luân Hồi Chi Thành lời nói. Phiền toái như vậy thật sự là quá đại. Không sai, là Luân Hồi Chi Thành. Thiên Thần Cung, Hắc Ma Điện cùng chúng ta Địa Ngục Thâm Uyên đã đạt thành chiều sâu hợp tác. Đồng thời chúng ta Địa Ngục Thâm Uyên cho bọn hắn cung cấp hoàn toàn mới thôi miên tẩy não thuật. Có thể làm cho một người tư tưởng chờ hoàn toàn cải biến. Từ đó đạt tới trưởng khống. Hắc Ma đem Tần Dương đưa đến Luân Hồi Chi Thành cũng là muốn cho ngài huynh đệ Tần Dương hoàn thành. Thôi miên tẩy não, sau đó hoàn toàn đem hắn trưởng khống. Thâm Uyên kỵ sĩ vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu như lúc này các ngươi xuất phát truy kích lời nói hẳn là có thể đầy đủ bắt kịp. Một khi thôi miên tẩy não hoàn toàn hoàn thành, như vậy Tần Dương sẽ không còn là huynh đệ ngươi, mà chính là ngươi địch nhân, thậm chí là ngươi chí mạng khắc tinh. Chấm ngoặc kép, nghe vậy, Lam Phong sắc mặt biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Trong óc hắn không khỏi hiện ra Ưu Tiểu Khả. Bây giờ Ưu Tiểu Khả sở dĩ biến thành bộ dáng kia. Không nhớ nổi đã từng bất kỳ vật gì đến. Chắc hẳn cũng là bị địa ngục Thâm Uyên bọn họ thôi miên tẩy não a. Oanh, Lam Phong quyền đầu nắm chặt. Một cỗ vô pháp ngăn chặn sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Ưu Tiểu Khả biến thành như thế bộ dáng đã đầy đủ để Lam Phong cảm nhận được thống khổ cùng khó chịu. Nếu như lại để cho Tần Dương biến thành như thế bộ dáng, Lam Phong tuyệt đối là vô pháp dễ dàng tha thứ, vô pháp tiếp nhận, Sở Nam chỗ có tin tức đều là giả. Hắn đã sớm tại 5 năm trước chiến tử. Đây đối với Lam Phong mang đến đả kích đã đầy đủ lớn. Bây giờ nếu là Tần Dương lại có cái gì không hay xảy ra, Lam Phong tuyệt đối là vô pháp tha thứ chính mình. Hắn tuyệt đối không thể cho phép dạng này sự tình phát sinh. Lam Phong quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi còn biết chút tin tức gì? Nghe được Lam Phong lời nói, Hỗn Độn kỵ sĩ cùng Thâm Uyên kỵ sĩ nhìn nhau, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, đem sở hữu biết tin tức đều nói ra. Nghe xong bọn họ giảng thuật, Lam Phong nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Viên, cho hai người bọn hắn một thống khoái. Sau đó lập tức hướng Luân Hồi Chi Thành xuất phát. Sau đó, Lam Phong quay đầu hướng bên cạnh Trình Tự Viên nói ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nhanh như thiểm điện hướng về đại điện bên ngoài chạy đi. Hắn tuyệt đối không thể để hắc ma bọn họ kế hoạch cùng âm mưu đạt được. Càng không thể cấp cho Tần Dương bị bọn họ chỗ thôi miên tẩy não. Minh bạch, nghe được Lam Phong lời nói, Trình Tự Viên nhẹ nhàng gật đầu, đem hai thanh sắc bén dao găm còn tại Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ trước mặt. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chính các ngươi động thủ đi. Xùy kéo, nghe vậy, Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Thâm Uyên kỵ sĩ bỗng nhiên cắn răng một cái. Sau đó cầm lấy mặt đất dao găm hung hăng hướng về chính mình trái tim đâm tới. Quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Đỏ tươi huyết dịch bắt đầu từ Thâm Uyên kỵ sĩ cùng Hỗn Độn kỵ sĩ miệng bên trong phun ra. Nhuộm đỏ mặt đất, nhìn lấy tự sát hai người. Trình Tự Viên không có chút nào biểu lộ, lập tức hướng về đại điện bên ngoài bất ngờ mà đi. Luyện Ngục Thành tổng bộ đại điện bên ngoài, Thú Vương kết thẳng tắp mà đứng, nhìn lấy bên cạnh Thanh Long Giao, Hỏa Diễm Lưu Tinh Câu cùng Địa Ngục Ma. Cả người tâm tình quả thực là tốt tới cực điểm. Một mặt hưng phấn, Hỏa Diễm Lưu Tinh Câu công kích chiến đấu lực mặc dù không có Thanh Long Giao mạnh mẽ, nhưng là tốc độ nó xác thực mau lẹ vô song, vượt xa Hyundai Moto, mà lại cưỡi đi lên phong cách vô song. Càng trọng yếu hơn là Thú Vương kết thông qua đối với Hỏa Diễm Lưu Tinh Câu huyết mạch nghiên cứu, cơ nhân cải tạo nói không chừng có thể hoàn thành sản xuất hàng loạt. Giá trị quả thực vô pháp đánh giá. Địa Ngục Ma không chỉ có lực công kích kinh người, hung mãnh vô song, đồng thời chính là phi hành bên trong vương giả. Tốc độ so với Hỏa Diễm Lưu Tinh Câu đến còn cấp tốc hơn vạn phần. Quả thực là đi đường thần khí. Cưỡi lên nó càng là có thể trên bầu trời bay lượn. Quả thực là mỹ diệu tuyệt luân. Không biết bao nhiêu người không ngừng hâm mộ đây. Có thể nói, lần này đối với Thú Vương kết tới nói quả thực là thu hoạch cực lớn. Khiến cho hắn hưng phấn tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh trở lại. Nếu như hắn đem Địa Ngục Ma huyết mạch cơ nhân nghiên cứu ra được, sau đó đang cùng Thanh Long Giao huyết dịch cơ nhân dung hợp, không biết Thanh Long Giao thực lực có thể hay không lại một lần nữa tiến hành thuế biến cùng đề. Bạt, oanh, nhưng vào lúc này, một cơn gió lớn lại là trong lúc đó đánh tới, khiến cho đến Thú Vương kết sắc mặt không khỏi biến đổi. Đồng thời làm cho Thanh Long Giao cùng Hỏa Diễm Lưu Tinh Câu cùng Địa Ngục Ma đều là không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước. Bởi vì bọn hắn từ nơi này cỗ thổi tới trong cuồng phong cảm nhận được một cỗ cường đại mà khiến đến bọn hắn tràn đầy cực độ hoảng sợ bất an khí tức. Chờ cuồng phong biến mất không còn tăm tích, Lam Phong thân hình thì là quỷ dị hiện lên ở Thú Vương kết trước mặt. Hắn từ Thanh Long Giao, Địa Ngục Ma, Hỏa Diễm Lưu Tinh Câu trên thân đảo qua, sau cùng rơi vào Thú Vương kết trên thân. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kết, cái này ba con ma thú tốc độ cùng chúng ta lấy lao vụt so ra người nào nhanh. Ta phải hỏa tốc chạy tới Luân Hồi Chi Thành. Địa Ngục Ma, cảm nhận được Lam Phong thân thể bên trên phát ra khí thế khủng bố. Nghe được hắn lời nói, Thú Vương kết không chút do dự đáp. Oanh, theo Thú Vương kết lời nói rơi xuống, Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực, thân thể nhảy lên một cái, cuối cùng vững vàng rơi xuống đất Ngục Ma trên lưng, bắt lấy Địa Ngục Ma trên lưng xiềng xích, bàn tay bỗng nhiên lắc một cái, Một cỗ cuồng bạo long uy khuếch tán mà ra. Không thể nghi ngờ thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đi, luân hồi chi thành, ngao, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Tại thú vương kết cái kia nồng đậm hoảng hốt cùng trong rung động. Địa ngục ma vậy mà không có chút nào phản kháng Lam Phong cưỡi tại hắn trên lưng. Mà chính là miệng bên trong phát ra một tiếng rít, mãnh liệt địa dương cánh, hướng lên bầu trời bay lượn. Qua trong giây lát chính là biến mất tại thú vương kết trong tầm mắt. Cái này, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Thú vương kết cả người hoàn toàn ngây người. Phải biết địa ngục ma thế nhưng là hắn thật vất vả vừa rồi thuần phục a. Bây giờ nó tại Lam Phong trước mặt vậy mà không có chút nào phản kháng. Trực tiếp thì chở Lam Phong bay đi. Ha ha, không hổ là đại nhân. Cái này là đại nhân huyết mạch ẩn chứa lực lượng. Ha ha, chấm ngoặc kép, sau một khắc, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Thú vương kết trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cuồng nhiệt. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, sau một khắc, cuồng bạo kình phong vang lên. Lại là trình tự viên bỗng nhiên từ đại điện bên trong lao ra. Nhảy lên cưỡi tại hỏa diễm lưu tinh câu trên lưng ngựa. Hùng hồn thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Kết, hướng luân hồi chi thành xuất phát. Một màn này, khiến cho đến thú vương kết đồng dạng sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ tới trình tự viên cũng có thể lấy hỏa diễm lưu tinh câu dạng này liệt mã. Mà không bị đến hỏa diễm lưu tinh câu kháng cự. Bất quá, nghĩ đến lập trình viên ma viên huyết mạch. Thú vương kết cũng liền thoải mái. Đi, sau một khắc. Hắn nhảy lên đến thanh long giao trên đỉnh đầu, miệng bên trong phát ra hét lớn một tiếng thanh âm. Oanh, to lớn thanh long giao phi nước đại mà ra, chở thú vương kết qua trong giây lát biến mất ở trong màn đêm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.